Phó Dã Thư Dã, chương 40, ngày hôm đó, hoàng hôn đang chúc mừng họ của hiện tại đã vượt qua ngày hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm đó là ngày nổi loạn nhất trong cuộc đời tuân thủ khuôn phép của Ôn Trì Vũ. Không có thi cử, không có đề thi, không có bài tập, cũng không có tiếng chuông vào học và tan học đúng giờ. Cô kéo Thẩm Phó Dã chạy qua các con phố ở Nguyệt Tâm. Tóc bay trong gió, vạt áo đồng phục tung bay. Khi mệt đến không chạy nổi nữa, cô ôm eo thiếu niên bên cạnh, thở hổn hển, hỏi bên tai cậu, Thẩm Phó Dã, anh thích mùa hè hay mùa đông? Thẩm Phó Dã cúi đầu nhìn cô, mùa hè, rồi cậu lại hỏi, em thích tuyết rơi phải không? Ôn Trì Vũ gật đầu. Thẩm Phó Dã, sau này dù là mùa hè hay mùa đông chúng mình đều phải ở bên nhau. Cậu cười, dùng giọng hơi trầm nói. Được, phải xem trận tuyết đầu tiên của mùa đông, đuổi theo bình minh đầu tiên của mùa hè. Phải ăn kem lạnh cóng trong tuyết lớn, ăn lẩu cay nhất lúc nhiệt độ cao nhất. Phải, Thẩm Phó Dã nói. Được, Ôn Trì Vũ ngẩng đầu, mắt không chớp nhìn cậu. Rồi khóe môi và đôi mắt cong lên, từ từ mỉm cười, thời tiết lúc đó quá đẹp, trời cao mây trắng ngay cả gió cũng dịu dàng, như thể nói về tương lai là có tương lai vậy. Cậu thấy Thẩm Phó Dã ở cổng trường à? Ninh Tiểu Di híp mắt, rồi hai đứa nó đi cùng nhau. Lương Lộ gật đầu, mắt nhìn chỗ trống của Ôn Trì Vũ và Thẩm Phó Dã. Bọn họ không quan tâm mấy chuyện này sao? Bọn họ nhịn chiêu này cũng lâu rồi. Đặc biệt chọn một tuần trước kỳ thi đại học chính là để Ôn Trì Vũ chịu đả kích lớn, suy sụp tinh thần. Nhưng vừa rồi nhìn thấy cô mạnh mẽ hơn họ tưởng tượng nhiều. Ninh Tiểu Di cười khẩy, làm sao có thể. Cô ta nghĩ ngợi, ghé vào tai Lương Lộ nói nhỏ mấy câu. Lương Lộ nghe xong sắc mặt hơi thay đổi, có chút do dự. Vậy có hơi quá không? Cậu sợ à? Ninh Tiểu Di nhướng đôi mắt khinh thường nhìn cô ta. Lương Lộ mím môi, không, ngày 7 tháng 6, thời tiết Nguyệt Tầm nắng giáo, nhiệt độ 30 độ C, Ôn Trì Vũ và Thẩm Phó Dã không vào cùng phòng thi. Ôn Trì Vũ ở điểm thi trường nghề của A Khoát Tiểu Hề. Thẩm Phó Dã ở một trường cấp 2 trong thị trấn, nhưng khoảng cách rất gần. 8:10 phút. Họ đến trường của mình, 8:45 phút vào phòng thi. Ngày thi đầu tiên rất thuận lợi, ngày thứ hai cũng vậy. Sáng ngày thứ ba 9:30 phút, Ôn Thu nhận được một phong bì. Bức thư đó được đặt ở cửa Giai Mỹ. Lúc đó chị vừa từ phòng thi về, tiện đường mua ít rau, định chuẩn bị cơm trưa. Chị cúi người nhặt phong bì lên, nhìn quanh bốn phía, không phát hiện ra ai. Vừa đẩy cửa vào, vừa mở phong bì ra. Trong phong bì là một sấp ảnh. Ngoài những tấm từ camera giám sát của Hồ Tô Lâm, còn có cả những tấm chụp lúc Ôn Trì Vũ bị bắt nạt trước đó. Cô bị trang điểm như một chú hề, ngã lăn trên sàn nhà vệ sinh bẩn thỉu của trường với mái tóc rối bù, quần áo bị xé rách trong khu rừng nhỏ của trường, và nhiều tấm khác, cả một sấp giày. Tất cả đều cho Ôn Thu thấy rõ cuộc sống của Ôn Trì Vũ từ trước đến nay như thế nào. Trong đó còn kẹp một tấm thiệp đỏ như máu. Trên đó viết một dòng chữ đẫm máu: em gái của đĩ cũng là đĩ, là đồ bị người ta bắt nạt, chửi mắng và đánh đập. Ôn Thu làm rơi tung đồ ăn xuống đất, bản thân chị cũng không đứng vững nữa, ngã xuống đất, xung quanh im lặng đến đáng sợ. Toàn thân chị run rẩy không kiểm soát được. Trong đầu tự động phát lại vô số cảnh tượng trước đây. Sao lại trốn ở đây? Con bé kỳ quặc quá. Sao eo lại tím thế này? Bị va đập à? Để chị xem nào. Va đập vào eo cũng không phải chuyện nhỏ đâu. Chị thấy tím khá nặng đấy. Chị xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn. Chúng ta đã sống như vậy bao nhiêu năm rồi, tại sao lại không được chứ? Hôm kia, hôm qua, thậm chí sáng nay, Trước khi ra khỏi nhà, Ôn Trì Vũ vẫn nói với cô. Chị à, em sẽ thi tốt. Vẻ mặt của con bé không khác gì mọi khi. Khóe miệng còn nở nụ cười nhạt. Đôi mắt sáng ngời, không thấy chút buồn bã hay đau đớn nào. Không biết từ khi nào chị đã bỏ qua cảm xúc ẩn giấu trong đáy mắt Ôn Trì Vũ. Là do con bé giấu quá kỹ, hay là chị luôn phớt lờ nó? Ôn Thu lau nước mắt trên mặt, luống cuống thu dọn những tấm ảnh này. Chị cất chúng đi, rồi mang đồ ăn trên đất vào bếp. Tiểu Vũ và Tiểu Dã trưa nay còn phải về ăn cơm. Chiều còn bài thi cuối cùng. Ôn Thu cố gắng để bản thân bình tĩnh, cố gắng để mọi thứ trông như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ngày 9 tháng 6, 9 giờ 45 phút, kết thúc bài thi hóa học. Ôn Trì Vũ bước ra khỏi phòng thi, cô định như hai ngày trước, đợi Thẩm Phó Dã ở cổng trường. Cậu đến rất nhanh, chỉ cần 5 phút là sẽ xuất hiện. Nhưng hôm nay cô vừa ra khỏi lớp học, vừa đến cầu thang, thậm chí còn chưa xuống hết cầu thang. Ôn Trì Vũ, giọng của Ninh Tiểu Di vang lên phía sau cô. Ôn Trì Vũ cứng người, chưa kịp phản ứng. Ninh Tiểu Di và Lương Lộ đã đi đến bên cạnh cô. Một trái một phải khoác lấy tay cô. 9 giờ 55 phút, Thẩm Phó Dã không thấy Ôn Trì Vũ ở cổng trường dạy nghề. Cậu nhíu mày, nhìn vào trong trường một cái. Sân trường đã trở nên rất vắng. Chỉ có bác bảo vệ đang nhìn cậu kỳ lạ. Cậu gọi điện cho Ôn Trì Vũ. Tín hiệu đứt quãng, cậu nhíu mày chặt hơn. Không chắc là do ảnh hưởng của máy gây nhiễu tín hiệu hay là do cái gì khác. 10 giờ, học sinh thi môn địa lý tiếp theo dần dần đến. Thẩm Phó Dã đang gọi cuộc điện thoại thứ 7 cho Ôn Trì Vũ. Lần này cậu chắc chắn là tắt máy. Cảm giác bất an và sợ hãi trong người cậu đang lên men. Tim đập rất nhanh, nhiệt độ hơn 30 độ. Nhưng cậu lại cảm thấy toàn thân lạnh giá. Cậu gọi điện cho Ôn Thu. Em ấy có về không ạ? Ôn Thu à một tiếng nói. Không có. Rồi giọng điệu hoàn toàn hoảng loạn. Trì Vũ xảy ra chuyện gì à? 10 giờ 15 phút. A Khoát, Tiểu Hề, Ôn Thu và thầy Cao Mẫn không có nhiệm vụ coi thi hôm nay đến trường dạy nghề. Cảnh sát phụ trách an ninh rất có trách nhiệm liên lạc với các đồng nghiệp khác. Đến xử lý riêng việc này. 10 giờ 45 phút. Bắt đầu vào phòng thi địa lý. 11 giờ bắt đầu thi địa lý. Cảnh sát đang xem camera giám sát một bên. Ôn Thu khóc không ngừng được. Chị run rẩy lấy ra phong bì nhận được hôm nay. Đứt quãng nói không biết có phải liên quan đến những tấm ảnh này không. Có một nữ cảnh sát ở bên cạnh luôn an ủi chị. A Khoát và Tiểu Hề ở bên cạnh lo lắng muốn chết. A Khoát nhìn về phía Thẩm Phó Dã. Bắt đầu thi rồi, cậu không đi à? Em Trì Vũ phải làm sao đây? Nếu không tìm thấy em ấy có phải sẽ thiếu một môn không? Toàn thân Thẩm Phó Dã căng cứng. Cậu nhìn giờ một cái. Tôi và em ấy đều chọn môn sinh học. Sinh học thi lúc 5 giờ chiều. Trước 5 giờ phải tìm được Ôn Trì Vũ. 11 giờ 20 phút. Cảnh sát tìm thấy Ninh Tiểu Di và Lương Lộ. Bọn họ giả ngu giả điếc, cứ nói không biết gì cả. 11 giờ 50 phút, bố mẹ bọn họ đến, gây lộn om sòm một trận. Hôm nay là kỳ thi đại học, các người có bằng chứng không? Lại tùy tiện bắt con cái người ta đến. Nếu con cái thi không tốt cả đời hỏng rồi, các người gánh được trách nhiệm không? Các người là người thế nào? Mới không thấy bao lâu, có khi đi chơi thôi, liên quan gì đến chúng tôi? Lương Lộ ở một bên cúi đầu nắm tay, luôn không nói gì. Ninh Tiểu Di trốn trong lòng mẹ, vừa khóc vừa phụ họa, nói mình sợ lắm sợ lắm. Chiều nay thi chính trị phải làm sao đây? 12 giờ 40 phút, cuối cùng đã xem xong toàn bộ camera giám sát trong và ngoài cổng trường dạy nghề. Có được tin chắc chắn duy nhất, Ôn Trì Vũ không rời khỏi trường. 13 giờ 05 phút, vẫn không gọi được điện thoại cho Ôn Trì Vũ. 14 giờ, thi tư tưởng chính trị, thí sinh có thể bắt đầu vào phòng. Công tác tìm kiếm phải tạm dừng. Còn chưa đến 3 tiếng nữa là thi sinh học. Ôn Trì Vũ đã mất tích 4 tiếng. Cả người Thẩm Phó Giã đáng sợ đến mức kinh người. Nếu không phải cảnh sát ngăn cản, cậu có lẽ không kiềm chế được mình muốn động thủ với Ninh Tiểu Di và Lương Lộ. 15 giờ 45 phút, thi tư tưởng chính trị kết thúc. Tiếp tục tìm kiếm. 16 giờ 10 phút, Tiểu Hề đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Cô ấy luống cuống kéo Thẩm Phó Giã. Trường chúng tôi có một chỗ. Trước đây tôi với đám Ninh Tiểu Di hẹn nhau ở đó. Thẩm Phó Giã chạy như bay theo cô ấy. Đó là một tầng hầm nửa chìm dưới nhà thi đấu. Cửa bị khóa rất chặt. Tôi gọi thợ khóa. Tiểu Hề vừa dứt lời cửa đã bị Thẩm Phó Giã đá văng. Rõ ràng Ôn Trì Vũ đã bị đánh. Đau đến mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Tóc và quần áo dính bết vào nhau. Cô có lẽ đã cố gắng muốn ra ngoài. Vừa mệt vừa đau không còn sức ngồi dưới đất. Quầng mắt đỏ đến mức đáng sợ. Thẩm Phó Giã lao đến ôm lấy cô. Sức lực khi chạm vào cô bị kìm nén mạnh mẽ. Ôn Trì Vũ sắc mặt trắng bệch. Thấy người đến là cậu. Nước mắt rơi từng giọt từng giọt. Ngón tay cô nắm lấy cổ tay Thẩm Phó Giã. Giọng khàn đến rách nát. Mấy giờ rồi? Trong phòng tầng hầm toàn là bóng tối. Không có chút ánh sáng nào. Tất cả đồ đạc trên người cô đều bị bọn họ cướp mất. Điện thoại cũng không còn. Hoàn toàn không biết đã trôi qua bao lâu. Cũng không biết bây giờ là mấy giờ. Cơ thể Thẩm Phó Giã cũng run rẩy không kiểm soát được. Môi cậu chạm nhẹ lên mặt cô. Ngón tay chỉnh lại quần áo cho cô rồi cẩn thận bế cô lên. 4 giờ 20. Kịp mà, kịp mà. Em đau ở đâu? Ôn Trì Vũ lắc đầu, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, thấy cậu vẫn còn ở đây, lực nắm cậu lại đột ngột tăng mạnh, anh mau đi thi đi, mau đi, khi cô nói chuyện, nước mắt vẫn chảy, cứ chảy, hoàn toàn không thể dừng lại, lúc này là phản ứng ứng phó do quá sợ hãi, cô hoàn toàn không thể kiểm soát. 5 phút sau, cảnh sát và Ôn Thu cũng chạy đến. Ôn Thu nhìn thấy Ôn Trì Vũ suýt nữa không đứng vững. Nữ cảnh sát bên cạnh đỡ chị, rồi đưa Ôn Trì Vũ đến nhà vệ sinh kiểm tra một chút. Còn mượn một bộ quần áo cho Ôn Trì Vũ thay. Ôn Trì Vũ ra ngoài thấy Thẩm Phó Giã vẫn còn ở đó. Cả người cô hoảng hốt, không còn để ý đến cơn đau trên người nữa. Thẩm Phó Giã ôm lấy cô. Đưa tay vén tóc cô ra sau tai, cậu cụp mắt nói bằng giọng dịu dàng mang đầy an ủi. Kịp mà, anh đi ngay đây, em chịu đau được không? Đôi mắt Ôn Trì Vũ ngấn lệ gật gật đầu. Không có gì là không chịu được. 16 giờ 45 phút, Ôn Trì Vũ và Thẩm Phó Giã vào phòng thi. 17 giờ 00 phút, chính thức bắt đầu thi. 18 giờ 15 phút. Môn thi cuối cùng của kỳ thi đại học năm nay kết thúc. Ôn Trì Vũ và Thẩm Phó Giã đã thuận lợi thi xong tất cả các môn. Hoàng hôn nguyệt tầm ngày hôm đó đặc biệt đẹp, như lửa lại như máu, thiêu đốt một nửa bầu trời, như đang chúc mừng chiến thắng cho họ ngày hôm nay vậy. Cách chương.